Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên tĩnh im ắng, người rốt cuộc là ai? Hà Đồ Đan Vương âm thanh run rẩy. Không có người biết, hiện tại chiến giáp của hắn đã vỡ vụn nha. Đây chính là cấp cao nhất chiến giáp, mà lại đối với phòng ngự hỏa hệ công kích. Kia là nhất là lành nghề, nhưng là bây giờ, một đoàn ngọn lửa nhỏ, lại làm cho nó vỡ vụn, càng thêm hoảng sợ là, tại đoàn kia ngọn lửa trước mặt, hắn căn bản ngay cả một tia hỏa hệ lực lượng, đều vung không ra, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đánh lén là sư tôn ta cùng ngươi liều mạng. Hà Đồ Đan Vương đồ đệ, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá nửa không trung, liền bị một bàn tay đánh bay trên mặt đất. Hà Đồ Đan Vương xuất thủ, hắn đem đệ tử kia đập trên mặt đất, lạnh giọng nói, ngu xuẩn đồ vật, cút cho ta. Sư tôn, tên thanh niên kia kinh ngạc đến ngây người. Hà Đồ Đan Vương lãnh hừ, quỳ xuống nói xin lỗi. Phù phù, thanh niên quỳ trên mặt đất run rẩy run, hắn nhưng là biết hắn sư tôn tính tình đến cỡ nào nóng nảy. Những người khác đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. A, Hắc Ngư Đan Vương cùng Hồng Liên Đan Vương cũng là được. Hà Đồ, đến cùng là thế nào cái tình huống, ngươi làm sao lại bại? Hà Đồ Đan Vương sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không có trả lời, mà là gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, tựa hồ đang cầu chứng cái gì. Lâm Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, ghi nhớ, một gốc 7.000 năm đoạn thiên nhai, ngươi không phải hoài nghi, ta có thể hay không chữa khỏi Tề gia lão tổ tổn thương sao? Đến lúc đó, ngươi đi Tề gia, đồng thời mang theo linh dược này, không phải, ta lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Nói đến đây, Lâm Hiên khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ, toàn bộ đại điện phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm tại lột xác. Ép tất cả mọi người không thở nổi, kẻ thật là đáng sợ. Những người này toàn bộ đổi sắc mặt, thanh niên này khí tức, làm sao lại như thế khủng bố? Hà Đồ Đan Vương đệ tử, càng là hơi kém ngất đi, quá cường hãn, đối phương một sợi khí tức, hắn đều không chịu nổi. Hiện tại hắn có chút cảm kích hắn sư tôn, bởi vì nếu là sư tôn không xuất thủ cứu hắn, hắn hiện tại chỉ sợ đã là một người chết đi. Đỉnh tiêm cao thủ, Hắc Ngư Đan Vương cùng Hồng Liên Đan Vương, con người đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới thanh niên này chiến lực, vậy mà mạnh như vậy. Bất quá đồng thời, bọn hắn cũng là nhíu mày, sức chiến đấu mạnh, cũng không có nghĩa là biết luyện đan nha. Không phải, còn muốn bọn hắn những thầy luyện đan này làm gì? Làm sao, hai người các ngươi không phục? Có thể, cho các ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Bất quá thua, muốn cho ta một gốc Hoán Hoàng Sa, một viên Chìm Mộng Quả. Cái này đồng dạng là hai gốc, cực kỳ chân quý linh dược, đến mức một chút đan vương đều không có nghe nói. Hồng Liên, ngươi thấy thế nào? Hắc Ngư Đan Vương lãnh âm thanh hỏi, không phải liền là Chìm Mộng Quả sao? Mặc dù khó làm, nhưng là ta vẫn là có thể làm cho đến, mà lại, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Hà Đồ vì sao lại bại? Hồng Liên giọng dịu dàng nói, tốt a, kia Hoán Khê Cát, liền giao cho ta á. Hai người bọn họ trước sau xuất thủ, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được Hà Đồ Đan Vương tuyệt vọng. Bọn hắn cũng biết, Hà Đồ vì sao lại như vậy chấn kinh, tại đối phương trong ngọn lửa, toàn thân bọn họ hỏa hệ thần thông, căn bản là không có cách thi triển, bị áp bế gắt gao, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hai cái đan vương lên tiếng thét lên, phảng phất gặp quỷ, cái này khiến cái khác đan vương đều được, chuyện gì xảy ra? Ngay cả Hắc Vũ Đan Vương cùng Hồng Liên Đan Vương cũng bại, mà lại bị bại như thế triệt để, một cái kim sắc ngọn lửa nhỏ liền có thể để ba cái cửu phẩm đan vương như thế hoảng sợ. Cái này rốt cuộc là ai? Hiện tại không người nào dám coi thường nữa Lâm Hiên a, bởi vì Lâm Hiên thật là quá thần bí á. Ta là ai, các ngươi còn chưa xứng biết. Lâm Hiên ngạo nghễ nói đến, ghi nhớ ba cây linh dược, đến lúc đó đi Tề gia lúc, đợi mang cho ta bên trên. Nếu như trước đó Lâm Hiên nói lời như vậy, đoán chừng chung quanh những luyện đan sư kia, tuyệt đối có thể cười đến gãy lưng rồi, nhưng là bây giờ, bọn hắn không dám, thậm chí bọn hắn hoảng sợ run rẩy, ba cái đan vương dễ dàng như thế lạc bại, điều này nói rõ đối phương tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Hoàn toàn càng bọn hắn nhận biết, dạng này người, là thần thoại truyền thuyết, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Ba cái cửu phẩm đan vương, cũng là cười khổ một tiếng, không nghĩ tới bọn hắn hoa gần 2000 năm tại đan đạo bên trên tự nhận là đỉnh phong, không có đối thủ, hiện tại, vậy mà gặp được một cái trẻ tuổi như vậy người, nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại. Chương 3156, cửu đại gia tộc, mặc dù phải bỏ ra trả giá nặng nề, nhưng là bọn hắn thua tâm phục khẩu phục, yên tâm, ta Hà Đồ nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, đến lúc đó, Đoạn Thiên Nhai sẽ hai tay dâng lên. Hắc Vũ Đan Vương, Hồng Liên Đan Vương, cũng giống như thế, bọn hắn thế nhưng là thành danh đã lâu cửu phẩm đan vương, tự nhiên sẽ không quỵt nợ. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu. Giải quyết ba cây cực kỳ chân quý linh dược, Lâm Hiên lại quay đầu, đến nhìn về phía nơi xa, Hắn vung tay lên, vô số kiếm khí tại không trung xen lẫn, hình thành cái này đến cái khác, linh dược danh tự. Sau một khắc, Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, ta biết các ngươi rất nhiều người cùng cửu đại gia tộc, thậm chí cùng Trần gia quan hệ không tệ, ta trấn áp Trần Như Phong linh hồn, từng nói qua để Trần Giáp mang theo linh dược tới gặp ta. Thấy rõ chính là những linh dược này, nói cho Trần gia, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, không phải, ta lấy Trần Như Phong mạng chó, toàn bộ lớn lần nữa chấn kinh, nơi xa những đại gia tộc kia thiên tài, đệ tử, kinh ngạc đến ngây người nha, trước đó bọn hắn coi là, Lâm Hiên chỉ nói là lấy chơi đâu, không nghĩ tới Lâm Hiên thật muốn dự định, làm như vậy, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong kia một gốc lại một gốc linh dược danh tự. Nhanh chóng ghi nhớ, chung quanh những luyện đan sư kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, cái gì Trần Như Phong, bọn hắn hơi hiểu rõ một chút, sau đó cuồng nuốt nước miếng, không ít luyện đan sư, tử run rẩy lên, đây quả thực là một tôn sát thần a. Hà Đồ chờ ba cái cửu phẩm đan vương, đồng dạng chấn động vô cùng, vừa đến, bọn hắn chấn kinh cùng Lâm Hiên thủ đoạn cùng thực lực. Quá mạnh, ngay cả Trần gia cùng cửu đại gia tộc cũng dám trêu chọc. Đồng thời đâu, bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, trên bầu trời những linh dược này, nhiều lắm, lít nha lít nhít, chỉ có trên trăm gốc, mà lại, những linh dược này đều rất chân quý. Tiểu tử này, hẳn là đang thu thập linh dược, luyện chế một loại nào đó đan dược đi, nhưng mà cái gì đan dược, vậy mà cần nhiều như vậy vật liệu, bọn hắn thực tế là khó mà tin được, bọn hắn cảm giác, đan dược này, thực đã vượt qua bọn hắn nhận biết, tốt thần bí thanh niên, ba cái cửu phẩm đan vương lắc đầu, không nghĩ, bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, cho Trần gia 10 ngày thời gian chuẩn bị, 10 ngày sau bên trên Trần gia tới gặp ta, Lâm Hiên hình nhoáng một cái, biến mất ở trên bầu trời, mà thanh âm của hắn, thì là tại lớn bên trong vang vọng, muốn phát sinh động đất rồi. Trần gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cửu đại gia tộc cũng giống như thế, lớn bên trong những thiên tài kia đệ tử, tranh thủ thời gian hành động, nhao nhao rời đi, bọn hắn có đi thông cáo Trần gia, có thì là điên cuồng thu thập Lâm Hiên tư liệu, rốt cuộc là ai, dám phách lối như vậy. Hà Đồ Đan Vương đám ba người, cũng là hít sâu một hơi, chúng ta cũng đi thôi. Hắc Ngư Đan Vương cười khổ một tiếng, kia là tự nhiên, ta thế nhưng là đáp ứng một gốc hoán khê sa a. Loại đồ vật này không dễ tìm. Hồng Liên Đan Vương đồng dạng cười khổ một tiếng. Nguyên bản xinh đẹp gương mặt, cũng là tràn ngập đắng chát, nàng đồng dạng đáp ứng một gốc chìm mộng quả, xem ra, phải tiếp theo phiên khổ công phu, mới có thể lấy được, những thầy luyện đan này, cũng là rối rít rời đi, không cần nghĩ, sau này về Mây Tinh luyện đan giới, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ, bởi vì Lâm Hiên cường thế đến, khiến cho những thầy luyện đan này đều điên cuồng, chờ tất cả mọi người sau khi đi, Thiên Phương các chủ, mới thanh âm run rẩy hỏi, nhị tiểu thư, cái này Lâm công tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn Tề Tư Vũ khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng là trong lòng của nàng, lại là sợ hãi thán phục, chỉ sợ, đây cũng là thần thoại đi. Lâm Hiên cho nàng rung động thực tế quá mạnh, hôm nay cùng ba cái cửu phẩm đan vương giao thủ, nhẹ nhõm chiến thắng, một màn này, để Tề Tư Vũ rung động, cái này hoàn toàn không phải cửu phẩm đan vương, có thể làm được, chỉ sẽ vượt qua cửu phẩm đan vương nửa bước đan thánh, hoặc là chân chính đan thánh, mới có thể làm được đi. Lâm Hiên đạt tới một cái nàng ngưỡng vọng cao độ, cùng lúc đó, nàng mừng rỡ như điên. Lâm Hiên thực lực càng mạnh, chứng minh nhà bọn hắn lão tổ tổn thương, liền càng có hy vọng chữa khỏi. Cho nên, Tề Tư Vũ quyết định về sau, kiên quyết đứng tại Lâm Hiên bên này, tuyệt đối không thể đủ để Lâm Hiên nhận một tia tổn thương. Nạp Lan Yên Nhiên bọn người, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trước đó Lâm Hiên trong lòng bọn họ, liền đã rất lợi hại, nhưng là hôm nay một màn này, bọn hắn mới phát hiện, Lâm Hiên phảng phất cùng một cái như mê, đi được càng gần, liền càng thấy không rõ lắm. Nạp Lan Yên Nhiên kia tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một nụ cười khổ, nguyên bản nàng còn muốn cùng Lâm Hiên phát sinh chút gì, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không thể, dạng này người, quá cường đại đến nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Nàng phiết một chút Tề Tư Vũ, trong lòng thở dài, chỉ sợ ngay cả cái này Tề gia nhị tiểu thư, cũng không có cơ hội như vậy đi, không biết, cái dạng gì nữ nhân, mới có thể xứng với loại này tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Hiên rời đi, nhưng là cuộc phong ba này, lại còn tại tiếp tục, Thiên Phương các bên trong phát sinh tin tức, lấy một loại cực tốc độ nhanh chóng truyền bá, nhất thời chi, toàn bộ phương Bắc Đại Lục, toàn bộ biết được, bọn hắn hiện lên vẻ kinh sợ. Không chỉ như thế, luyện đan giới cũng là nhấc lên một cơn gió lớn, một cái thần bí xuất hiện đỉnh cấp luyện đan sư, tùy tiện đánh bại ba vị cửu phẩm đan vương. Tin tức này, để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Trần gia nhận được tin tức về sau, triệt để lâm vào bạo tàu. Trần Như Phong là bọn hắn Trần gia hy vọng, là tương lai có khả năng tiến vào tinh không cổ lộ đỉnh cấp thiên kiêu. Ai dám động đến, toàn bộ phương Bắc Đại Lục, không ai dám động. Nhưng là bây giờ, Trần Như Phong bị hủy, linh hồn bị trấn áp, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém giết, cái này khiến Trần gia căn bản là không có cách chịu đựng. Đáng chết, nhất định phải bắt lấy hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Trần gia cường giả điên cuồng gầm thét, nhưng mà, cũng có trưởng lão lắc đầu, không được, không thể xúc động, cơn gió linh hồn còn trong tay của đối phương, nếu như chúng ta tùy tiện xuất động, đối phương trực tiếp giết cơn gió linh hồn, bởi như vậy, cơn gió liền triệt để bị giết, cũng không còn cách nào phục sinh, đó cũng không phải chúng ta muốn nhìn đến kết quả, đúng, không sai, chúng ta trước tiên cần phải an toàn cứu được cơn gió, sau đó lại đem kia tiểu tử chém thành muôn mảnh. Trần gia những người này, nhanh chóng thảo luận, Trần gia gia chủ, một cái 10 phần uy nghiêm băng lãnh nam tử trung niên. Hắn lạnh giọng nói, liên hợp cửu đại gia tộc, chúng ta đồng loạt ra tay, hắn không phải là muốn linh dược sao, vậy liền chuẩn bị cho hắn lĩnh thuốc, chỉ là nhìn xem, hắn có hay không cái này mệnh đến hưởng dụng. Nghe tới Trần nhà gia chủ, những cường giả này khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười dữ tợn. Bọn hắn biết, trêu chọc bọn hắn tiểu tử kia, chết chắc á, coi như đối phương có Tề gia trợ giúp cũng không được. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tránh Tề gia từ đó ngăn cản, chúng ta tranh thủ thời gian liên hợp cửu đại gia tộc, đem hắn cần thiết linh dược thu thập hoàn thành, sau đó chúng ta lại phái một đống lớn cường giả âm thầm tập sát, chỉ cần kia tiểu tử giao ra cơn gió linh hồn về sau, liền không đem hắn diệt sát. Rất nhanh, Trần gia gia tộc cùng cửu đại gia tộc trưởng lão cao thủ gặp gỡ bí mật, cửu đại gia tộc thì là phát như điên thu thập những linh dược kia, lại điên cuồng như vậy thu thập phía dưới Lâm Hiên cần thiết những linh dược kia, vậy mà toàn bộ thu thập song song rồi, hoàn thành sao? Như vậy là thời điểm nên chúng ta hành động. Trần gia gia chủ khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Chương 3157, mang theo thế sét đánh lôi đình mà đến. Trần gia chủ, chồng ta nên làm cái gì? Cửu đại gia tộc trưởng lão hỏi. Trần gia chủ khóe miệng lộ ra dữ tợn cười lạnh, tự nhiên là đập số lớn cao thủ đi tập kích hắn, nhìn đối phương bộ đáng hẳn là một cái vương giả cấp khác đỉnh tiêm cao thủ, mà lại đối phương còn cùng Tề gia quan hệ không tệ, nghĩ đến bên người hẳn là có cái khác cao thủ thủ hộ, nhưng cho dù dạng này lại như thế nào, lần này chồng ta phái ra tuyệt đối vô lễ, cho dù có Tề gia cường giả cũng có thể đem nó nhất kích tất sát, đến lúc đó Tề gia sẽ vì một cái chết đi người cùng chồng ta KSAI chiến sao? Không biết Trần gia chủ yếu đập bao nhiêu cao thủ? Cửu đại gia tộc trưởng lão hỏi. Trần gia gia chủ lạnh giọng nói, ta đem sẽ phái ra 10 tên vô địch đại viên mãn cường giả, mà lại từ ta tự mình dẫn đội. Cái này vừa nói, cửu đại gia tộc trưởng lão sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, đây thật là đại thủ bút a, 10 cái vô địch đại viên mãn cường giả, lại thêm Trần gia gia chủ bản thân cũng là một cái đỉnh tiêm cao thủ, cỗ này chiến lực có thể nói vô cùng mạnh, thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Vậy thì tốt, chồng ta 9 đại gia tộc liên thủ phái ra 50 tên vô địch đại viên mãn cường giả. Những trưởng lão này vừa cười vừa nói. Trần gia gia chủ nghe xong khẽ gật đầu, tốt, vậy chồng ta liền trở về tập kết cao thủ. Một ngày sau đó, cửu đại gia tộc 50 tên vô địch đại viên mãn cường giả xuất hiện tại Trần gia. Trần gia chủ xuất lĩnh 10 tên vô địch đại viên mãn người, tại trước mặt bọn hắn có một chiếc tử sắc linh chu nở rộ thần bí quang mang, chiếc này linh chu gọi là ẩn linh chu, có thể ẩn tàng ở trong hư không, vô địch vương giả căn bản là không có cách dò xét. Đến lúc đó các ngươi trước giấu ở cái này ẩn linh chu bên trong, đi theo ta, chờ ta trước trao đổi về cơn gió linh hồn về sau lại hạ sát thủ. Tốt, 9 đại gia tộc cường giả tất cả đều cười, có ẩn linh chu, nghĩ đến kia tiểu tử tuyệt đối phát hiện không được bọn hắn, đến lúc đó xuất thủ, kia tiểu tử cho dù có 100 đầu mệnh cũng không đủ giết. Hắc hắc, để tiểu tử này lại trêu chọc chồng ta, lần này nhìn hắn chết như thế nào. Hừ, hắn muốn chết nhưng không dễ đáng như vậy, nhất định phải đem hắn rút ra đào gân, hồng hăng tra tấn hắn 100 năm, ta muốn cho hắn biết dám cùng chồng ta đối nghịch hạ trang. Trần gia gia chủ thần sắc vô cùng băng lãnh, sau một khắc tất cả cường giả toàn bộ bên trên ẩn linh chu, Trần gia gia chủ thì là đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Thiên Phương Các, Lâm Hiên tại trong một gian mật thất tu luyện, đột nhiên lúc này hắn lông mày khẽ động, bởi vì linh hồn hắn cảm thấy được có một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Thiên Phương Các bay tới. Ông, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, tại Thiên Phương Các phía trên hình thành một trương hoàng kim đại thủ, trực tiếp đem thanh phi kiếm này bắt lấy, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Trong mật thất, Lâm Hiên híp mắt lại, trước mặt hắn có một thanh phi kiếm màu đen, trên phi kiếm có một cái ngọc giản, linh hồn thăm dò vào trong ngọc giản truyền đến một bộ tin tức, trăm vạn dặm bên ngoài thần sói cốc trao đổi linh dược cùng Phong Nhi linh hồn. Biết được cái tin tức này, Lâm Hiên cười, hắn biết hẳn là Trần gia người, không nghĩ tới cái này Trần gia vậy mà ủng có như thế thủ đoạn, thời gian ngắn như vậy liền thu thập đủ hắn muốn linh dược, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Lâm Hiên giờ phút này cũng không biết, không riêng gì Trần gia, cửu đại gia tộc toàn lực xuất động, không tiếc tiêu hao tài lực, lúc này mới trong thời gian ngắn thu thập hoàn thành, bất quá cái này với hắn mà nói cũng không đáng kể. Bởi vì mặc kệ là Trần gia hay là cửu đại gia tộc, hắn căn bản không có để vào mắt, ngoài trăm vạn dặm thần sói cốc sao? Lâm Hiên phóng lên tận trời, rời đi Thiên Phương Các, hắn quyết định một cái phương hướng, hướng về phương xa bay đi, ngoài trăm vạn dặm, thần sói cốc, đây là một cái phi thường nổi danh sơn cốc, nghe đồn năm đó, có một tôn ngập trời đại yêu, từng ở đây tu luyện, cuối cùng tôn kia đại yêu vương đi vực ngoại, mà sơn cốc này, lưu lại, bị người đời sau trở thành thần sói cốc, giờ phút này, thần sói trong cốc, đứng một người mặc trường sam màu đen trung niên nhân, hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc băng lãnh, ánh mắt lấp lóe lạnh thấu xương quang mang, hắn là Trần gia gia chủ, trừ hắn ra, tại thần sói cốc phụ cận trong hư không, ẩn ẩn giấu đi một cái tử sắc linh chu, chính là ẩn linh chu bên trong, nhưng là có 60 tên cửu tinh đại viên mãn cường giả. Một cái cửu tinh đại viên mãn cường giả, đều đã vô cùng khủng bố nghịch thiên, 60 người cùng lúc xuất hiện, khi thật có thể nghiền ép hết thảy, cho nên, đây cũng là vì cái gì, Trần gia gia chủ chạy đến, cùng Lâm Hiên trao đổi nguyên nhân, hắn thấy, cho dù có Tề gia che chở, cũng vô pháp ngăn trở bọn hắn lôi đình một kích. A, đến rồi, trong sơn cốc, Trần gia gia chủ ngẩng đầu, trong mắt bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang, hắn cảm thấy được, có một cỗ khí tức, chính đang nhanh chóng chạy đến, không bao lâu, trên bầu trời một đạo hắc ảnh lăng không mà hàng, sau đó rơi vào trong sơn cốc, người chính là kia cái Lâm Hiên. Trần gia gia chủ trong mắt sát khí hiển hiện, gắt gao tiếp cận phía trước, thanh niên mặc áo bạo đỏ kia, không sai, ta chính là, đồ vật mang tới rồi sao? Lâm Hiên hạ xuống về sau, nhàn nhạt mà hỏi, linh dược ở đây, ta muốn xem trước một chút cơn gió. Trần gia chủ một lần tay, một viên chiếc nhẫn màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Không ngừng bồng bềnh, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên đồng dạng bàn tay, khẽ đảo một tôn bảo tháp 9 tầng xuất hiện ở bên trong. Có một đạo hư ảo bóng người, đạo nhân ảnh kia tại bảo tháp 9 tầng bên trong trôi nổi. Khi hắn nhìn đi ra bên ngoài trung niên nam tử kia thời điểm, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, cha, cứu ta, cơn gió. Trần gia gia chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới, Trần Như Phong linh hồn cũng nhận trọng thương, giờ phút này trở nên như thế suy yếu, sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Cả vùng Tây Hồng Lũng đều run rẩy lên, lực lượng kinh khủng bao phủ hết thảy, nhưng mà, Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, hắn lạnh giọng nói, làm sao, muốn động thủ, ngươi động một cái thử một chút, dám can đảm động một cái, ta để Trần Như Phong, hình thần câu diệt, đáng chết tiểu tử, ngươi dám, Trần gia gia chủ gầm thét. Bất quá vẫn là không có xuất thủ, bởi vì hắn không có 100% nắm chắc, cứu Trần Như Phong, mà lại, hắn đã sớm bố trí tốt, hiện tại còn không phải động thủ thời khắc, hừ, hắn thu hồi lại đầy trời sát khí, lạnh giọng nói, thả cơn gió, có thể, bất quá ta muốn tiên nghiệm thuốc, hừ, Trần gia gia chủ phất tay, bên cạnh hắc sắc giới chỉ bay đi, hắn cũng không lo lắng đối phương đào tẩu, bởi vì xây hồng quanh thế nhưng là thiên la địa võng MAI phục, Lâm Hiên kết quả hắc sắc giới chỉ về sau. Linh hồn lực lập tức thăm dò vào trong đó, sau đó, hắn hài lòng cách gật đầu, đầu không sai, 280 gốc linh dược, mà lại, năm nhi đều vô cùng xa xưa, phi thường phù hợp yêu cầu của hắn, Lâm Hiên đem tất cả linh dược, toàn bộ chuyển rời đến đất đen hào bên trong, sau đó đem cái này MAI nhẫn chữ vật đánh nát. Sau một khắc, hắn vung tay lên, 9 tầng bảo tháp chấn động, đem Trần Như Phong linh hồn thả ra, cha, Trần Như Phong linh hồn thật nhanh rời đi, đi tới Trần gia gia chủ bên cạnh. Trần gia gia chủ thở dài một hơi, hắn tranh thủ thời gian xuất ra một cái hồ lô màu xanh lam. Cẩn thận đem Trần Như Phong linh hồn thu vào, thì là nuôi linh hồ lô, là phi thường chân quý một loại pháp bảo, có thể ôn dưỡng người linh hồn. Giờ phút này đối với Trần Như Phong đến nói, là lại thích hợp bất quá, cẩn thận cất kỹ về sau. Trần gia gia chủ thở dài một hơi, sau một khắc, hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Chương 3158, 61 tôn đại viên mãn, tiểu tử. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta cơn gió, còn dám như thế công phu sư tử ngoạm, thật cho là ta Trần gia là dễ khi dễ phải không? Hôm nay, liền để ngươi trả giá bằng máu. A, ngươi muốn như thế nào? Lâm Hiên vốn là muốn đi, bất quá nghe nói như thế, hắn xoay người lại, lạnh hừ một tiếng, cả trong cả quá trình, đều là con của ngươi đang gây hấn, ta thế nhưng là bị buộc bất đắc dĩ xuất thủ, làm sao, ngươi muốn vì con của ngươi ra mặt, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng nồng đậm khinh thường. Hắn nhìn ra đối phương là một cái 9 tinh đại viên mãn cường giả, thực lực có thể nói vô cùng khủng bố, nhưng là ở trước mặt hắn lại như sâu kiến. Nhìn thấy Lâm Hiên trong mắt khinh thường, Trần gia gia chủ triệt để giận nha, đáng chết, hắn lại bị một tên mau đầu tiểu tử cho khinh bỉ rồi, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Nghĩ hắn thân là Trần gia gia chủ, thân phận sao mà tôn quý, lại là cửu tinh đại viên mãn, thực lực sao mà khủng bố, ai dám xem thường hắn, e là cho dù Tề gia cũng không dám khinh thị hắn. Liền xem như Tề Tư Vũ ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng tiền bối. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương cũng dám khinh bỉ hắn. Trần gia gia chủ cảm giác phổi đều tức điên, hắn giận quá thành cười. Hảo tiểu tử, quả nhiên đủ càn rỡ. khó trách dám cùng ta Trần gia đối đầu. Bất quá, ngươi quá không biết sống chết, ngươi thật cho là ta là mình đến sao? A, còn có giúp đỡ sao? Vậy thì nhanh lên kêu đi ra đi. Lâm Hiền một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn sớm liền thấy, bên ngoài có một cái linh chu ẩn tàng ở trong hư không, mặc dù nấp rất kỹ, vương giả cảnh nội không có người biết, thế nhưng là Lâm Hiền linh hồn cường đại dương nào, lại thêm thiên cơ thần đồng, thần bí vô song, cho nên hắn đã sớm nhìn thấu, chỉ bất quá, lấy thực lực của hắn, hắn không sợ hãi chút nào, chỉ cần không phải chân chính bán thánh cùng thánh nhân xuất thủ, không ai có thể đánh thắng được hắn. Đã ngươi muốn chết, kia liền thành toàn ngươi. Trần gia gia chủ vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, vào đi, gia gia. Hư không phá vỡ, một tôn tử sắc linh chu vọt vào, lơ lửng tại phía trên thung lũng. Sau một khắc, linh chu cửa mở ra, từng đạo bóng người trôi nổi ở trong hư không, như là thần ma, bọn hắn nhanh hạ xuống, rầm rầm rầm, đại địa run rẩy, hư không vỡ vụn, một đạo lại một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ lực đạo, một cái, hai cái, ba cái, trọn vẹn 60 đạo nhân ảnh, mỗi một cái khí tức trên thân như là giao long quấn quanh, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể đánh nát hư không. 60 cửu tinh đại viên mãn cường giả, lại thêm Trần gia gia chủ, đây chính là 61 cái, đây tuyệt đối là một bộ vô cùng lực lượng kinh khủng. Chỉ sợ, bất kỳ người nào ở đây đều phải dọa nước tiểu. Tiểu tử, ta biết ngươi cùng Tề gia quan hệ không tệ, để Tề gia ẩn tàng cao thủ ra đi. Trần gia gia chủ, cao giọng nói, có 60 đại viên mãn cường giả đứng ở bên cạnh hắn. Hắn hết sức tự tin, hắn có thể trưởng khống toàn bộ trang diện. Lâm Hiền cũng là lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới, kia linh chu bên trong vậy mà giấu 60 đại viên mãn cao thủ. Sau một khắc, hắn âm trầm xuống ánh mắt, trong mắt bạo lạnh thấu xương sát ý, xem ra đối phương là không có ý định để hắn sống. Nếu như hắn thực lực không mạnh, chỉ sợ hôm nay căn bản khó mà chạy trốn. Đã đối phương hạ sát thủ, vậy cũng đừng trách hắn. Tề gia cao thủ không có cái gì Tề gia cao thủ, ta tự mình tới. Lâm Hiền khẽ lắc đầu, cái gì? Cái này vừa nói, đối diện 60 đại viên mãn cường giả đều sửng sốt nha, Trần gia gia chủ cũng là sững sờ. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, không biết ngươi là thật trắng si đâu, hay là quá tự tin, cũng dám một mình đến đây. Đã dạng này, vậy ngươi ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất đi. Không riêng gì hắn, sau lưng những cường giả kia, tất cả đều cười to, một tên mau đầu tiểu tử, một mình đến đây, đối mặt bọn hắn nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể sống đúng không? Đoán chừng bọn hắn tùy tiện ra tới một người, liền có thể đem đối phương đánh nát đi. Đối phương hiện tại tốt nhất cách làm, chính là ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, nhận lầm, cầu xin tha thứ. Bất quá, cho dù dạng này, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương, bọn hắn muốn dùng tàn nhẫn nhất phương pháp đến ngược chết đối phương. Tiểu tử, yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, chúng ta có 1000 loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết. Hừ, cũng dám giết ta cửu đại gia tộc thiên kiêu, hôm nay để ngươi có đến mà không có về. Những cường giả kia hừ lạnh, Trần gia gia chủ cũng là cười lạnh, thế nào, hiện tại biết nói chúng ta Trần gia cùng cửu đại gia tộc lợi hại đi, ngươi cũng dám làm tổn thương ta cơn gió, ta sẽ để cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn để ta trả giá thê thảm đau đớn đại giới, thật sự là không biết sống chết. Lâm Hiền khinh thường lắc đầu, một đám cửu tinh đại viên mãn mà thôi, có cái gì đáng phải sợ hãi? Phải biết, hắn nhưng là lĩnh ngộ ra hai loại gần như là đạo lực lượng. Trong đó, hỏa chi lực lượng, càng là tiếp cận với pháp tắc mảnh vỡ. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn càng vương giả, cho dù lại nhiều đại viên mãn vương giả đến, cũng căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Cho nên, ở trước mặt hắn, 61 tôn đại viên mãn vương giả, như sâu kiến không hai, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng, tiểu tử, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. 9 đại gia tộc cường giả hư lạnh, lập tức, có 2 cái đại viên mãn cường giả đi ra, đã ngươi không ngoan ngoãn nhận lầm, vậy chúng ta liền đánh gãy 2 chân của ngươi, để ngươi quỳ trên mặt đất, sau đó, đem thịt của ngươi, từng mảnh cắt bỏ. 2 cái này đại viên mãn vương giả lộ ra nụ cười dữ tợn, bọn hắn cũng không có chủ quan, mà là 2 người cùng nhau nhi xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết, đối mới có thể đả thương Trần Như Phong, nói rõ tuyệt đối là một cái thiên kiêu, bất quá tại thiên kiêu lại như thế nào, có thể đánh thắng được họ 2 người liên thủ. Ông, một người trong đó há mồm, phun ra một đạo huyết sắc khí lãng, hóa thành máu như biển, hướng phía trước lăn đi, huyết hải vô cùng khủng bố, cửu tinh vương giả đụng phải, cũng sẽ nháy mắt hòa tan. Một cái khác cường giả, thì là nhô ra một cái đại thủ trưởng, đầy trời mây mù nương theo lấy bàn tay, từ trên trời giáng xuống, phảng phất một phương thiên địa. 2 đại thần thông, một nháy mắt, liền phóng tới Lâm Hiền, chỉ bằng 2 người các ngươi, không biết sống chết. Lâm Hiền khinh thường hư lạnh, trên người hắn quang mang vạn trượng, phảng phất một tôn hoàng kim chiến thần, cánh tay huy động, vô biên kim sắc hỏa diễm lan tràn, ở trên bầu trời hóa thành 2 cái bàn tay lớn màu vàng óng. Lăng không mà hàng, ầm ầm, đầy trời huyết hải, bị đánh nát, 2 cái hoàng kim bàn tay to, bắt lấy hai cái đại viên mãn vương giả thân thể, sau đó hung hăng hướng trên mặt đất đánh tới. Oanh một tiếng, đại địa vỡ vụn, bốn phương tám hướng xuất hiện đáng sợ vết rách. Hai cái đại viên mãn vương giả thân thể vỡ vụn, ngạnh sinh sinh quỳ gối Lâm Hiên trước mặt, còn muốn để ta dập đầu nhận lầm, các ngươi ở trước mặt ta quỳ chịu chết đi. Lâm Hiên băng lãnh âm thanh âm vang lên. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, chung quanh những cái nào đại viên mãn cường giả toàn bộ kinh ngạc đến ngây người nha, bọn hắn con mắt trừng đại đại, phảng phất gặp quỷ, căn bản không thể tin được, cái này sao có thể. Bị nhấn tại hai người dưới đất, càng là như điên thét lên, đáng chết, cút cho ta. Nhưng mà vô luận bọn hắn thế nào gầm thét, thế nào phản kháng, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát, bọn hắn chỉ có thể cứng như vậy sinh sinh quỳ trên mặt đất. Một bầy kiến hôi, hay là dám ở trước mặt ta phách lối, toàn bộ quỳ xuống đến nhận lấy cái chết, ta có thể cho các ngươi một cái toàn thây. Lâm Hiên trong mắt bạo lăng liệt quang mang. Chương 3159, ngàn vạn thần thông, một kiếm phá chi. Đối diện, Trần gia gia chủ trầm mặt, đáng chết, không nên khinh thường, tiểu tử này là cao thủ. Cùng một chỗ lên, là, lần này, đi tới 10 người, mỗi một cái đều như núi lớn, có thế thái sơn áp đỉnh. V2, vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa không gian đều ngưng kết á, thiên địa nhanh vỡ vụn, 10 người bước ra một bước, trăm vạn dặm hư không vỡ vụn, áp lực này thực tế là quá lớn, cửu tinh vương giả căn bản đều không thể thừa nhận. Nhưng mà, Lâm Hiên lại đứng ở nơi đó, cười lạnh, trên thân không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là 10 người mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Phải biết, hắn cửu dương thần thể, thế nhưng là đạt tới bán thánh cảnh giới, ngay cả gần như là đạo lực lượng đều không đả thương được hắn. Huống chi mấy người kia, ông, 10 cái viên mãn cường giả xuất kích, bọn hắn thi triển tuyệt thế thần thông, năng lượng kinh khủng mênh mông thiên địa, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên vẻn vẹn nói hai chữ chôn vùi. Sau một khắc, đầy trời thần thông phân giải, biến mất vô tung vô ảnh, 10 cái đại viên mãn cường giả, thân thể run rẩy, sau đó âm vang nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, phiêu tán tứ phương. Cái gì? Chết! Cái khác những cường giả kia nhìn thấy một màn này, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, không ít người trực tiếp sợ tè ra quần á. Trần gia gia chủ, cửu đại gia tộc trưởng lão, cũng là da đầu tê dại, đáng chết, chuyện gì xảy ra, kia 10 cái cường giả đâu? Nếu như nói, trước đó Lâm Hiên để hai cái đại viên mãn cường giả quỳ xuống, chấn kinh ở bọn hắn, hiện tại một màn này, trực tiếp đem bọn hắn dọa cho ngốc á, bọn hắn cũng không nhìn thấy Lâm Hiên xuất thủ, đây chính là 10 tôn đại viên mãn vương giả a, liền xem như muốn chém giết, cũng được đánh cho kinh thiên động, sơn hà vỡ vụn đi, thế nhưng là cái gì cũng không có, đối phương vẻn vẹn chỉ nói ra hai chữ, bọn hắn bên này 10 cái đỉnh tiêm cao thủ, liền bị giết, thậm chí ngay cả một tia phản kháng đều không có, đáng chết, tiểu tử này thi triển thần thông gì? Không ít người hoảng sợ, Trần gia gia chủ điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, hắn không có khả năng mạnh như vậy, cao thủ âm thầm có tề gia cao thủ. Cái này vừa nói, tất cả mọi người như lâm đại địch, bọn hắn nhao nhao chống lên vương giả linh vực, có người càng là xuất ra vài chục tòa sát trận, bao phủ toàn bộ thần sói cốc, bên cạnh hồ lô màu xanh lam bên trong, Trần Như Phong giữ tợn nói, cha, đừng có lại do dự, xuất thủ một lượt đi, nhanh lên đem hắn đánh giết. Trần gia gia chủ nghe xong, lật tay xuất ra một cái trận bàn. Sau đó đánh ra một tòa trận pháp, hắn nói đến, chư vị, xuất thủ một lượt đi, ta dùng trận pháp này đã ngăn cách cả cái sơn cốc. Kia tiểu tử tuyệt đối chạy không thoát, những người này gật gật đầu, còn lại 10 mấy cái vô địch vương giả, cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Lần này, bọn hắn không còn lưu thủ, liền ngay cả Trần gia gia chủ, đồng dạng rút ra một thanh trường kiếm. Phía trước, Lâm Hiên cũng là động, bàn tay vung lên, hai cái bàn tay lớn màu vàng óng chụp lại, đem quỳ trên mặt đất hai cái đại viên mãn vương giả đập thành huyết vụ. Ông, trên người hắn, ngọn lửa màu vàng bừng bừng nhảy, kiếm đến, quát lạnh một tiếng, vô tận hỏa diễm ngưng tụ hình thành một thanh kiếm ánh sáng. Bị hắn nắm trong tay, chạm, nương theo lấy thanh âm rơi xuống, trong tay hỏa diễm kiếm ánh sáng, không ngừng biến lớn, như là một đạo hỏa diễm trường long, trực tiếp chém xuống, oanh, ánh lửa ngập trời, đáng sợ phong bạo bay múa, bầu trời lập tức bị đánh thành hai nửa, khắp nơi đều là ngập trời đại hỏa, khắp nơi đều là đáng sợ kiếm khí. Phía trước, mười mấy cái đại viên mãn vương giả đánh ra thần thông, toàn bộ bị thiêu đốt, không ngừng vỡ vụn, đáng chết, làm sao có thể, bọn hắn ra đầu tê dại, những cái nào trưởng lão càng là như điên thét lên, cỗ khí tức này, bọn hắn thân thể, căn bản nhận chịu không được, không nhịn được muốn quỳ lại, gần như là đạo lực lượng, đây là gần như là đạo lực lượng, rốt cục, có một trưởng lão hét dầm lên, cái gì, gần như là đạo lực lượng, những này đại viên mãn vương giả, đều điên, hắn làm sao lại loại lực lượng này, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Phải biết, mặc dù bọn hắn là cửu tinh đại viên mãn cường giả, tiếu ngạo một phương, thế nhưng là tại gần như là đạo lực lượng trước mặt. Bọn hắn chính là sâu kiến, không chịu nổi một kích, chỉ có lĩnh ngộ giống nhau cảnh giới lực lượng, mới có thể cùng đối phương chống lại. Đáng chết, đây là Cao Bằng cấp bậc nhân vật. Những cường giả này hoảng hồn, không ngừng lui lại, bởi vì trước đây không lâu, Thiên Khung Gió một trận chiến, Cao Bằng cùng Minh Vương biểu hiện, chấn kinh thiên hạ, gần như là đạo lực lượng đối bọn hắn đến nói, chính là lực lượng của thần. Hắn rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là cái nào môn phái cường giả? Trần gia gia chủ, đều là ngươi làm chuyện tốt, làm sao bây giờ? Chín người của đại gia tộc điên cuồng gào thét, bọn hắn toàn bộ nhìn về phía người trung niên kia, Trần gia gia chủ sắc mặt đen, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn làm sao biết đối phương là một cái lĩnh ngộ gần như là đạo tuyệt thế thiên tài. Nếu như hắn biết, đánh chết hắn cũng không dám cùng đối phương làm đúng. Cơn gió, cái này rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao cùng hắn lên xung đột? Trần gia gia chủ nhanh hỏi. Trong hồ lô Trần Như Phong, mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng là giờ phút này cũng là run rẩy lên. Không có khả năng, hắn đều nhanh điên, đối phương vậy mà lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng. Hắn cũng dám cùng dạng này người đối nghịch. Hắn làm sao lại như thế không biết sống chết? Phải biết, trước đó hắn sở dĩ phách lối, là bởi vì hắn là Trần gia thiên tài, Trần gia toàn lực bồi dưỡng, lại cho hắn 500 năm, hắn có lòng tin lĩnh ngộ loại lực lượng này, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương đã lĩnh ngộ loại lực lượng này, đối phương càng hắn 500 năm. Trần Như Phong lòng tin, một nháy mắt bị đánh, giờ phút này nghe tới Trần nhà gia chủ, hắn lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết người khác gọi hắn Lâm công tử. Lâm công tử, nghe nói như thế, Trần gia gia chủ sững sờ, chung quanh những cường giả kia cũng đều sửng sốt, bọn hắn không biết cái gì Lâm công tử. Nhưng mà lúc này, một trưởng lão lại là con người đột nhiên rụt lại, họ Lâm, hắn vậy mà họ Lâm, Thiên Khung Phong, đánh bại Minh Vương người kia, liền gọi là Lâm vô địch, hai người bọn họ sẽ không là, hắn chưa nói xong, nhưng là những trưởng lão khác, đều đã run rẩy, không phải đâu, chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này, là Lâm vô địch, nghĩ tới đây, bọn hắn đầu óc đều nhanh nổ tung, nếu quả thật chính là Lâm vô địch, đoán chừng đến thêm 100 cái, cũng không đủ đối phương giết, ngươi là Lâm vô địch sao, không ít người điên cuồng thét lên. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, xem ra, các ngươi còn không tính đần, vậy mà đoán ra thân phận của ta, cái gì, ngươi thật là Lâm vô địch, những trưởng lão này dọa nước tiểu nha, trước đó bọn hắn chỉ là suy đoán, bây giờ được đối phương khẳng định, bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, chạy mau, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trốn hướng bốn phương tám hướng, Lâm vô địch truyền thuyết, khoảng thời gian này thế nhưng là truyền khắp toàn bộ về Mây Tinh, đây chính là cường thế vô cùng, đánh bại Minh Vương vô thượng thiên kiêu a, bọn hắn những người này làm sao có thể là đối thủ, cho nên một nháy mắt, những người này nhao nhao đào tẩu, Trần gia gia chủ cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, bắt lấy Lam Hồ Lô, nháy mắt liền bay về phương xa, muốn đi, không cảm thấy quá muộn sao? Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, những gia tộc này xoắn suýt nhiều cường giả như vậy, đưa cho hắn một kích chí mạng, bây giờ hắn làm sao lại thả những người này rời đi đâu? Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, trên thế giới này đẹp nhất khói lửa, Lâm Hiền trong mắt kim sắc quang mang hiển hiện, một vòng kim sắc mặt trăng, điên cuồng xoay tròn. Chương 3160, tự thân tới cửa, sau một khắc, chạy trốn những cường giả kia, thân thể toàn bộ ngưng tại trong giữa không trung, bọn hắn hoảng sợ nhìn qua trên người mình, chỉ thấy tại bọn hắn trong lòng, đột nhiên có một đóa ngọn lửa nhỏ nhảy chập chờn, sau đó hóa thành chói lọi pháo hoa, đem bọn hắn bao phủ. A, thê thảm thanh âm liên tiếp nhớ tới, những này hùng bá một phương đại viên mãn vương giả, giờ phút này như là cắt rau hè, không ngừng vẫn lạc, cửu đại gia tộc trưởng lão, cũng là nháy mắt mất mạng, Trần gia gia chủ như điên gầm thét. Thể nội nháy mắt xông ra ba kiện đỉnh cấp bảo khí, nghĩ phải bảo vệ thân thể của hắn, thế nhưng lại căn bản làm không được, đụng một cái đến ngọn lửa kia, nháy mắt sụp đổ, không, tại tuyệt vọng kêu thảm bên trong, Trần gia gia chủ cũng hóa thành một đoàn khói lửa, ở trên bầu trời nở rộ, trong lúc nhất thời, tất cả chạy trốn vương giả, toàn bộ mất mạng, 61 cái đại viên mãn vương giả, ngay cả một giọt máu tươi đều không có để lại, cứ như vậy biến mất tại trên bầu trời, không có khả năng, đáng chết, cái này sao có thể, ta không tin. Hồ lô màu xanh lam bên trong, Trần Như Phong linh hồn nhìn qua một màn này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm vào vô hạn hoảng sợ bên trong, đây chính là 61 cái đại viên mãn vương giả nha. Vậy mà trong nháy mắt toàn bộ bị giết á, đáng chết, trước mắt tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn trêu chọc cái dạng gì ác ma? Không, Trần Như Phong như điên thét lên, hiện tại hắn vô cùng hối hận, hắn tại sao phải trêu chọc đối phương? Đối phương thực tế là quá cường đại. Đây chính là Lâm vô địch, ngay cả Minh Vương cùng Cao Bằng đều không thể cùng đối phương chống lại. Bọn hắn Trần gia, đây không phải muốn chết sao? Sau một khắc, hắn phù phù một tiếng, linh hồn quỳ gối không trung, không ngừng dập đầu, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta, đừng có giết ta, bỏ qua cho ngươi, hiện tại biết cầu tha rồi. Trước đó không phải muốn đem ta chém thành muôn mảnh sao? Yên tâm, làm ngươi cái này kẻ đầu têu, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta muốn để ngươi tiếp nhận vạn năm thống khổ. Lâm Hiền trong mắt trái phù văn màu vàng lấp lóe, trực tiếp mở ra đồng thuật, A, Trần Như Phong linh hồn hét thảm lên, hắn lâm vào một cái linh hồn không gian, ở đây, bên ngoài một ngày, tương đương với linh hồn không gian thế giới một vạn năm. Mà tại linh hồn này trong không gian, Trần Như Phong đem phải thừa nhận các loại tra tấn, đây chính là hắn phái cao thủ, đến giết Lâm Hiên đại giới, nhìn qua phía trước run rẩy thét lên thống khổ linh hồn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, quay người đằng không mà lên, rời đi, lại là gần 300 gốc chân quý linh dược tới tay. Cách phá thánh đan lại gần một bước, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên thu lấy người nào. Lâm Hiên trong mắt bạo một vòng lạnh thấu xương quang mang. Hắn nhưng chưa quên, lúc trước hắn cho Vạn Cương, Biển Nguyệt, Thẩm công tử bọn người cơ hội, mà lại trước đây không lâu, hắn còn cách không đánh giết Thẩm công tử, trấn nhiếp những người kia, nghĩ đến hiện tại, là thời điểm nên thu lấy những linh dược kia nha. Lâm Hiên dùng trận pháp, cho còn tại Thiên Phương các tề tư vũ truyền âm, sau đó liền rời đi. Phàm Nhà, tại Bắc Phương gia tộc cũng là một đại gia tộc, bất quá Phàm Nhà gần nhất vô cùng khổ bức, bởi vì nhà bọn họ tộc một thiên tài đệ tử nguyên nhân, làm đến bọn hắn không thể không thu thập linh dược, đến mức Phàm Gia vô số cường giả, hết sức bất mãn, không phải liền là một tên mau đầu tiểu tử uy hiếp nha. Có cái gì? Chính là, hắn tại lợi hại, còn thật sự có thể cùng ta Phàm Nhà chống lại sao? Chỉ là huyết đao vương, ta Phàm Nhà còn không để vào mắt, những người này hết sức bất mãn, bất quá, Phàm Lực cũng không dám đình chỉ. Hắn chỉ có thể vận dụng mình mạch này tài nguyên, đến thu thập, dù sao, trước đó Thẩm công tử không hiểu thấu bị giết, đối với hắn tạo thành sợ hãi thực tế là quá sâu. Bất quá còn tốt, hắn mạch này không tiếc bất kỳ giá nào, rốt cục siêu tập không ít linh dược nghĩ, đến hẳn là có thể làm cho đối phương hài lòng đi. Ngày này, một bóng người cường thế giáng lâm đến Phàm Nhà, đến đạo Phàm Lực mạch này trước mặt, Phàm Lực thân thể run rẩy, là hắn rốt cục đến rồi, không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế tinh chuẩn tìm tới hắn, mà lại trước đó. Gia tộc bọn họ căn bản không có phải đến bất cứ tin tức gì. Thậm chí ngay cả gia tộc bọn họ hộ vệ cùng trận pháp đều không thể ngăn lại đối phương. Xem ra, đối phương quả nhiên là một cao thủ, là bọn hắn không thể tìm được. Lâm công tử, đồ vật đều tại phòng chứa đồ bên trong. Phàm khách cẩn thận từng ly từng tí, đưa lên chữ vật giới chỉ, cũng không tệ lắm. Lâm Hiên khẽ gật đầu, đi, từ nay về sau, chúng ta ân oán xóa bỏ. Nói, Lâm Hiên biến mất ở trước mặt hắn, đi rồi sao? Phàm Lực cùng bên cạnh hắn những cái kia võ giả mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cẩn thận dò xét, hiện đối phương thật biến mất nha, cái này rốt cuộc là ai? Bọn hắn thậm chí ngay cả đối phương một chút tung tích đều bắt giữ không đến. Ra ra, liên lụy các ngươi. Phàm Lực cười khổ một tiếng, nếu như trước đó hắn không kiêu ngạo như vậy, không trêu chọc Lâm Hiên, có lẽ hôm nay liền sẽ không để bọn hắn mạch này xuất huyết nhiều, tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Nhưng mà Phàm lão gia tử lại là thở dài một hơi, Lực Nhi, lần này ngươi làm đúng, người trẻ tuổi này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Trước đó, từ Lâm Hiên tiến đến một khắc này, Phàm lão gia tử liền bí mật quan sát, thế nhưng là hắn càng quan sát càng kinh ngạc, bởi vì hắn hiện, Lâm Hiên tựa như một cái động không đáy, căn bản thấy không rõ sâu cạn, dạng này người, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nghe tới Phàm lời của lão gia tử, Phàm Lực cũng là thở dài một hơi, trốn qua một kiếp sao, về sau hắn đánh chết cũng không dám lại tùy ý chọn hấn người khác. Sau đó, Lâm Hiên lại lục tục ra, giáng lâm mặt khác tam đại gia tộc cũng đều tu tập được. Lâm Hiên tiếp nhận những linh dược kia về sau, cùng những người này ân oán xóa bỏ, năm cái gia tộc, Lâm Hiên đều đi đến, tiếp xuống, còn thừa lại ba cái, Vạn Cương, Biển Nguyệt, cùng Thẩm công tử, đi trước Thẩm gia, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng về phương xa bay đi, Thẩm gia, đề phòng sâu nghiêm, từ khi Thẩm công tử bị không hiểu thấu đánh giết về sau, Thẩm gia liền lâm vào nghiêm đi đề phòng bên trong, đồng thời, Thẩm gia phái ra vô số cao thủ, đi truy tầm cùng dò xét tung tích của địch nhân. Về phần Thẩm công tử trước đó nói cái gì thu thập linh dược, bọn hắn Thẩm gia căn bản không để ý. Người nào, dừng lại, ngày này, bọn hắn nhìn thấy có một bóng người từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến bọn hắn Thẩm gia đi đến. Lập tức, Thẩm gia hộ vệ nhau nhau tiến lên, Thẩm gia thiếu ta 100 gốc linh dược, ta hiện tại là đến tới cửa thu lấy. Đạo nhân ảnh này tự nhiên là Lâm Hiên, hắn đi tới về sau, thản nhiên nói, cái gì, thiếu 100 gốc linh dược, nói đùa cái gì, tiểu tử, có biết hay không đây là địa phương nào, ngươi thì tính là cái gì? Còn dám tới ta Thẩm gia, là được, ta Thẩm gia làm sao lại thiếu người đồ vật, mà lại coi như thiếu thì đã có sao, ngươi còn dám muốn sao, cút nhanh lên, bằng không, đánh gãy ngươi hai chân, để ngươi quỳ gối ta Thẩm gia cửa chính 100 năm. Những hộ vệ này 10 phần dữ tợn, bọn hắn nhìn không ra Lâm Hiên tu vi sâu cạn, bất quá bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên chỉ có một người, mà lại khí tức trên thân một chút cũng không đáng sợ. Dạng này ngươi, trong mắt bọn hắn, có cái gì có thể e ngại đây này, huống chi, bọn hắn Thẩm gia cường đại như vậy. Những hộ vệ này làm sao lại để ý đối phương, thậm chí có một tên hộ vệ đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp cầm xuống đi, hắn có khả năng liền cùng hung thủ có quan hệ. Chương 3161, thiếu ta, phải trả, hắc hắc, Tam ca, nói rất đúng. Chung quanh những hộ vệ kia nghe xong, lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá không biết sống chết. Lại nhưng lúc này đến ta Thẩm gia nháo sự, như vậy, liền đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Sáu tên hộ vệ nhổ ra tay chui trường đao, khí tức trên thân đột nhiên bạo, không biết sống chết. Lâm Hiên lắc đầu thở dài, sau một khắc, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang. Ông, một ánh mắt hóa thành liệt kiếm khí, tại sáu bên người thân xuyên qua, phốc phốc phốc, sáu người trong mi tâm kiếm, linh hồn bị một nháy mắt chảm diệt, phu phu, sáu đạo thi thể ngã xuống đất. Lúc sắp chết, bọn hắn nghe tới một câu, xem ra, Thẩm công tử sự tình, không có thể cảnh cáo đến các ngươi, đã dạng này, kia ta liền tự mình tới cửa. Sáu tên hộ vệ đã chết rồi, nhưng là bọn hắn lúc này lại biết, trước mắt người này, vậy mà đáng sợ như vậy, mà lại, chính là giết Thẩm công tử hung thủ. Dạng này người, bọn hắn Thẩm gia chống lại sao? Bọn hắn đã không biết, bởi vì những người này toàn bộ bị giết. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới Thẩm gia, hả, có trận pháp, đi tới về sau, Lâm Hiên liền cảm giác không trung trận pháp mạnh ngăn trở. Thậm chí bốn phía, có khủng bố khí tức hủy diệt, muốn đem hắn đánh giết. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, lực lượng cuồng bạo nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Răng rắc một tiếng, trận pháp bị trực tiếp giẫm nát, sau một khắc, hắn hạ xuống trong Thẩm gia, oanh, trận pháp vỡ vụn, trực tiếp nhấc lên ngập trời phong bạo, Thẩm gia vô số cường giả, điên cuồng gầm thét, không được, trận pháp vỡ vụn, có người đến, đáng chết, chuyện gì xảy ra, trận pháp đến cùng chuyện gì xảy ra, nhanh đi cha, từng đạo gầm thét, tiếng thét chói tai truyền đến, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy Lâm Hiên, đáng chết tiểu tử, ngươi là ai, trận pháp là ngươi làm hư sao, ngươi cũng dám đến ta Thẩm gia gây sự. Người tới, giết hắn, một nháy mắt, 10 cái võ giả lao đến tay, bên trong đao kiếm quang mang lấp lóe, đáng sợ lĩnh vực càng là trực trùng vân tiêu. Lâm Hiên đối mặt với những công kích này, vẻn vẹn bàn chân giẫm một cái, lập tức, sơn băng địa liệt, một đạo lớn vết rách, bay về phương xa, chung quanh những cái kia võ giả toàn bộ bị vén bay ra ngoài. Không trung, tất cả công kích một nháy mắt vỡ vụn, xuất thủ kia 10 cái võ giả, càng là không ngừng thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quá cường hãn, đối phương một cước trực tiếp đem toàn bộ phòng ngự trận pháp cho dẫm nát, mà lại cỗ năng lượng kia dư ba liền để bọn hắn nhận trọng thương. Đây là cao thủ tuyệt thế a, tranh thủ thời gian thông báo trưởng lão. Vô số người thét lên, kỳ thật không dùng bọn hắn nói, nơi xa liền có vô số đạo thân ảnh già nua dáng lâm. Khi bọn hắn nhìn thấy kia vỡ vụn lớn vết rách cùng chung quanh tàn tạ trận pháp thời điểm, những trưởng lão này con ngươi đột nhiên rụt lại. Địch người ở nơi đó là gia tộc nào? Bọn hắn điên cuồng mà hỏi thăm. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tạo thành đây hết thảy, khẳng định là đại quân đột kích, ít nhất phải là một cái cùng gia tộc bọn họ không sai biệt lắm, hoặc là càng khủng bố hơn tồn tại. Nhưng mà chung quanh những người kia thì là chỉ về đằng trước. Một thanh niên nói, là hắn, trưởng lão, chính là hắn. Cái gì, chỉ có một người? Hay là cái thanh niên chạy tới? Những trưởng lão này nháy mắt liền sửng sốt nha, nói bậy, một thanh niên làm sao có thể phá hư phòng ngự của chúng ta đại trận? Những trưởng lão này 100 cái không tin. Nhưng mà chung quanh những người kia lại là run rẩy run. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, một đám rác rưởi. Những trưởng lão kia hư lạnh, chung quanh những võ giả này, trên cơ bản đều là hộ vệ, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thực lực so với bọn hắn đến, lại muốn kém xa, cho nên, những trưởng lão này căn bản không tin tưởng. Bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi là ai, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt hắn lại, thu linh hồn của hắn là được. Một trưởng lão hư lạnh, nhô ra đại thủ chụp vào Lâm Hiên. Ông, Lâm Hiên khẽ ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra hai vệt hào quang màu vàng kim, hóa thành hai thanh kim sắc lợi kiếm, trực tiếp chém về phía hư không, thổi phù một tiếng, đem trưởng lão kia bàn tay bổ ra. A, tấm kia lão thủ cánh tay bị chém đứt, ra tiếng kêu thê thảm. Những người khác thì là đổi sắc mặt, không được, cao thủ, lần này, bọn hắn tin tưởng, lần này xuất thủ trưởng lão, thế nhưng là một cái cửu tinh đỉnh phong, thực lực rất cường đại, thế nhưng lại bị một nháy mắt đánh thành trọng thương. Điều này nói rõ, đối phương tuyệt đối là một cao thủ. Nhanh, đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Vậy mà một người dám ở ta Thẩm gia nháo sự, thật làm ta Thẩm gia không có ai sao? Những trưởng lão này toàn bộ xông tới, hết thảy có 9 cái trưởng lão, mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng, kém nhất cũng là cửu tinh đỉnh phong, thậm chí còn có không ít đại viên mãn. Những người này đồng loạt ra tay, chung quanh những người kia thở dài một hơi, quá tốt, có trưởng lão của bọn họ xuất thủ, nhìn đối phương chết như thế nào. Đối mặt 9 cái Thẩm gia trưởng lão, Lâm Hiên đứng chắp tay, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Chỉ bất quá trước đó, hắn đánh lên thiên không bên trong một đạo hoàng kim lợi kiếm, không ngừng lăn lộn, sau đó đột nhiên biến lớn, hóa thành một tòa hoàng kim đại sơn, ép ở trong hư không, kia tràn ra đến khí tức, làm cho tất cả mọi người lần nữa run rẩy lên. Chung quanh những cái kia Thẩm gia võ giả, thân thể run rẩy, té quỵ dưới đất, kia 9 cái trưởng lão, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cỗ khí tức này, bọn hắn thực tế là quá khiếp sợ, bởi vì cỗ khí tức này, thực tế là thật ngông cuồng bạo đến để bọn hắn, đều khó có thể chịu đựng. Có 2 cái trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đều vỡ ra, cái này rốt cuộc là ai? Vẻn vẹn đối phương đánh ra một đạo công kích dư âm năng lượng, liền để bọn hắn không thể thừa nhận, đối phương nếu là xuất thủ, bọn hắn còn không phải nháy mắt bị diệt sát. Nghĩ tới đây, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, dừng tay. Đúng lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến một đạo điên cuồng giống lên một tiếng, ngay sau đó, càng nhiều bóng người đi tới, lần này, đi người tới, khí tức càng thêm cường đại, có Bạch Thương Thương lão giả, cũng có Hổ Bộ Long Uy trung niên nhân, là Thẩm gia gia chủ, cùng những thái thượng trưởng lão này, xuất hiện, quá tốt. Nhìn thấy một màn này, 9 cái trưởng lão thở dài một hơi, có nhà bọn hắn chủ, cùng thái thượng trưởng lão ra mặt, đối phương chí cường, hẳn là cũng có thể cầm xuống, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn trong mắt kém chút trừng ra ngoài, bởi vì đến những người này, cũng không có động thủ, mà là nhanh nói, thiếu hiệp, xin dừng tay, có lẽ, ở trong đó có chút hiểu lầm, đúng nha, không biết thiếu hiệp, vì sao tiến đánh ta Thẩm gia, ta Thẩm gia trước đó, có làm chỗ không đúng, nhất định sửa đổi, cái gì? Thẩm gia gia chủ, những thái thượng trưởng lão này, vậy mà không có trực tiếp động thủ, mà là tại nhận lầm. 9 cái trưởng lão đều không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn Thẩm gia là cỡ nào kiêu ngạo, trừ một chút đỉnh cấp gia chủ bên ngoài, bọn hắn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn vậy mà giống một người trẻ tuổi cúi đầu. Nghe tới Thẩm gia gia chủ, Lâm Hiên không có để trên bầu trời Hoàng Kim Đại Sơn đem rơi. Hắn thản nhiên nói, trước đó, các ngươi Thẩm gia công tử thiếu ta 100 gốc linh dược. Ta muốn để hắn thu thập. Kết quả hắn không thèm để ý chút nào, cho nên, ta đem hắn đánh giết, đến trấn nhiếp các ngươi, không nghĩ tới, các ngươi Thẩm gia vậy mà như thế không biết sống chết, còn không có đem ta để ở trong lòng, làm sao, chẳng lẽ các ngươi Thẩm gia, nghĩ bị diệt tộc, nói đến đây, Lâm Hiền trong mắt tuôn ra một vòng sáng quang mang, chương 3162, cái gì gọi là cường giả, cái gì, cùng Thẩm công tử có quan hệ, nghe nói như thế, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, một trưởng lão thét lên, chẳng lẽ, Thẩm thiếu là ngươi giết, Thẩm thiếu, cũng chính là Thẩm công tử, trước đó đột nhiên hóa thành tro tàn, một màn quỷ dị này, để bọn hắn Thẩm gia vô cùng điên cuồng, bọn hắn một đường truy tra, thế nhưng lại căn bản không có tra được hung thủ là ai. Không nghĩ tới, hôm nay đối phương vậy mà chủ động tìm tới cửa, đáng chết, ngươi cũng dám giết thiếu nhi, ta nhất định phải giết ngươi. Không ít người điên cuồng gầm thét, Thẩm gia gia tộc cùng những thái thượng trưởng lão này, cũng là nhíu mày, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang. Nguyên lai, đối phương là bởi vì cái này đến. Bất quá, đối phương trước hết giết Thẩm thiếu, sau đó lại giết tới hắn Thẩm gia, thật làm hắn Thẩm gia không người sao? Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên bầu trời Hoàng Kim Đại Sơn, lần nữa hạ xuống, lập tức, hư không bị đè nát, phía dưới vô số người run rẩy, thực lực yếu một điểm, thân thể vỡ ra, mạnh, cũng là không ngừng thổ huyết, không được, mau dừng tay, những người này đổi sắc mặt, cũng không dám lại có bất kỳ sát ý, đối phương cũng không phải sâu kiến. Đối phương thế nhưng là một cái tuyệt thế cường giả, bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không nhất định đánh thắng được đối phương. Dừng tay, đừng khinh người quá đáng, ta Thẩm gia mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là ta Thẩm gia, thế nhưng là có rất nhiều đồng minh, ngươi muốn cùng cái khác tứ đại gia tộc là địch sao? Thẩm gia không có cách, đành phải thiết lập minh hữu của mình. A, ngươi còn có minh hữu? Lâm Hiền sững sờ, Thẩm gia gia tộc mau nói nói, không sai, ta Thẩm gia cùng mặt khác tam đại gia tộc, thế nhưng là liên minh. Người đụng đến ta Thẩm gia, chính là cùng tứ đại liên minh là địch, mặt khác tam đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trẻ tuổi, bây giờ rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải lại động thủ, cũng đừng trách ta Thẩm gia liên hợp cái khác tam đại gia tộc. Sẽ lấy cường thế đánh giết. Đánh giết ta? Lâm Hiên cười to, xem ra, các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Chân tay hắn giẫm một cái, lập tức, dưới chân đại địa lần nữa vỡ vụn, toàn bộ Thẩm gia, tất cả kiến trúc, trận pháp, tại thời khắc này, ầm măng vỡ vụn. Hóa thành sương mù, những người khác thì là thân thể run rẩy, hô hấp đều không có, bọn hắn giờ khắc này, có loại Tần Lâm cảm giác tử vong, Thẩm gia, bị đánh mở, Thẩm gia gia chủ, cùng những thái thượng trưởng lão này, như điên thét lên, thật đáng sợ, đối phương dậm chân một cái, liền tạo thành như thế cảnh tượng đáng sợ, thậm chí kém chút để bọn hắn Thẩm gia hôi phi yên diệt. Dạng này người, bọn hắn cũng không dám lại phách lối, Lâm Hiên thu chân về, lạnh giọng nói, làm sao, phục sao, Thẩm gia gia tộc, cắn răng nói. Ta muốn biết, vì sao muốn nhằm vào ta Thẩm gia? Lâm Hiền lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhìn về phía Thẩm gia một cái thái thượng trưởng lão. Thản nhiên nói, nếu có một con kiến hôi, ở trước mặt ngươi phách lối, khiêu khích, vũ nhục ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu là sâu kiến, tự nhiên là vô tình đem bọn hắn diệt sát. Cái này thái thượng trưởng lão vô ý thức nói, Sau một khắc, hắn thần sắc lạnh lẽo, chẳng lẽ, Thẩm thiếu, không sai, người biết nguyên nhân gì đi. Lâm Hiền hừ lạnh, những người khác mồ hôi lạnh liền chảy xuống, xem ra, hẳn là Thẩm thiếu trêu chọc trước mắt người thanh niên này. Mà người thanh niên này, là một tái cấp cường giả đều là có tôn nghiêm, cường giả chi uy, không dung phạm, nếu có cái khác thực lực yếu người, khiêu khích bọn hắn khẳng định sẽ vô tình diệt sát, một bàn tay chụp chết. Đồng lý, Thẩm thiếu khiêu chiến cấp cường giả, khẳng định cũng sẽ bị cấp cường giả chụp chết. Đáng chết, cái này Thẩm thiếu, vậy mà như thế không biết sống chết, còn liên lụy đến ta Thẩm gia. Biết được tin tức này về sau, Thẩm gia những cường giả này nhao nhao gầm thét, bọn hắn trước đó còn muốn vì Thẩm thiếu báo thù, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn hận chết Thẩm thiếu nha, bởi vì Thẩm thiếu trêu chọc một cái thần ma tồn tại a. Thẩm thiếu không biết sống chết, khiêu khích công tử, thực tế nên giết, không biết công tử cần gì linh dược, ta Thẩm gia nhất định giúp công tử thu thập. Thẩm gia gia chủ thấp giọng nói, không có cách, tại bực này cường giả trước mặt, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, mà lại, đúng là bọn hắn Thẩm thiếu khiêu khích trước đây, đối phương không có trực tiếp diệt bọn hắn Thẩm gia, liền đã rất nể tình, rất khai ân nha, không dùng, ta tự mình tới. Lâm Hiên ngẩng đầu, bàn tay kết một cái ấn, lập tức, ở trên đỉnh đầu hắn phương, một đôi con mắt vàng kim đột nhiên mở ra, phảng phất thần linh con mắt, cúi nhìn phía dưới, ánh mắt kia, đem toàn bộ Thẩm gia hoàn toàn bao phủ, đây là, tất cả mọi người cảm giác linh hồn bị xuyên thủng, sinh tử của bọn hắn, phảng phất liền nắm giữ ở phía trên trong cặp mắt kia. Bọn hắn toàn bộ té quỵ dưới đất, run rẩy run, liền ngay cả Thẩm gia gia chủ, cùng những thái thượng trưởng lão này, cũng là da đầu tê dại, quá cường hãn, may mắn, bọn hắn không có phản kháng, bằng không, đối phương đoán chừng có thể nháy mắt giây giết bọn hắn. Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng về sau, trực tiếp tìm kiếm Thẩm gia đại gia tộc như thế, khẳng định có được linh dược viện, cùng linh dược kho, cho nên Lâm Hiên trực tiếp thu thập cầm 300 gốc linh dược. Sau đó, Lâm Hiên rời đi Thẩm gia, chờ Lâm Hiên đi thật lâu sau, Thẩm gia gia chủ cùng những trưởng lão này mới dám đứng dậy, bọn hắn nhìn qua bốn phía biến mất bóng người, thở dài một hơi, những người khác cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Kế tiếp, đi hải ra đi, Lâm Hiên hóa thành một vệt cầu vồng, biến mất ở trên bầu trời. Không nghĩ tới, Lâm Hiên vừa tới đến hải ra phụ cận, biển nguyệt liền xuất hiện nha. Thời khắc này biển nguyệt trở nên càng thêm xinh đẹp, nàng nhìn qua Lâm Hiên, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, linh dược ta đã thu thập tốt, liền nhìn ngươi có không có tư cách tới bắt rồi. Nói đến đây, nàng thân hình thoát một cái, phóng tới phương xa, phương hướng kia đúng lúc là cùng hải ra phương hướng ngược nhau. Lâm Hiên linh hồn đảo qua, tại biển nguyệt trên thân cảm nhận được đại lượng khí tức của linh dược. Lập tức hắn cũng đi theo, không sợ đối phương ra vẻ, chỉ cần đối phương thật sự có linh dược liền tốt. Ước chừng bay mấy trăm vạn dặm, phía trước biển nguyệt ngừng lại, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám đến. Không biết ngươi là thật không biết sống chết đâu, hay là to gan lớn mật, có cái gì mai phục, liền mau nhường bọn hắn ra đi. Ta không có thời gian cùng ngươi ở đây mù hao tổn. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi biết, biển nguyệt sững sờ, xem ra ngươi không phải là đồ ngốc nha. Bất quá ngươi biết còn dám tới, thật sự là không biết sống chết. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chống lại, có thể làm gì được ta? Ngươi thật sự là quá ngây thơ á. Không dùng ta hải ra xuất thủ, hôm nay liền có người có thể thu thập ngươi. A, không phải hải ra, Lâm Hiên sững sờ, nguyên bản hắn tưởng rằng hải ra ở đây bày ra thiên la địa võng, đang chờ hắn đâu, bất quá xem ra, hẳn không phải là hải ra. Đó là ai? Lâm Hiên không thèm để ý chút nào. Phu quân, ra đi. Biển Nguyệt đối nơi xa dãy núi, cười khanh khách nói, phu quân. Lâm Hiên sững sờ, chẳng lẽ là vạn vừa, vạn ra sao? Bất quá rất nhanh, hắn liền hiện, cũng không phải là vạn cương, một đạo bóng người màu xanh lục, từ đằng xa nhanh chạy đến, rất nhanh, liền xuất hiện, một người mặc lục bào người, người này sắc mặt âm lãnh, xem ra trung niên, nhưng chân thực niên kỷ không biết, trên người hắn tán khí tức, rất là khủng bố. Hắn vừa xuất hiện, liền đem Biển Nguyệt nắm vào trong ngực, Biển Nguyệt thì là giọng dịu dàng nói, phu quân, chính là hắn, chính là tiểu tử này, nghĩ muốn giết ta, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta xử lý hắn a. Chương 3163, lục bào, liền tiểu tử này, phía trước kia thân mặc áo bào lục người, viết một chút Lâm Hiên, trong mắt mang theo một vòng xâm nhiên cùng khinh thường, sau một khắc, hắn đưa tay, một đoàn lục sắc sương mù trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Ông, Lâm Hiên không gian chung quanh, nhanh vỡ vụn. Phảng phất bị khí độc ăn mòn, ha ha, ta ngược lại là cái gì cường giả, nguyên lai là thằng ngu, ngay cả công kích của ta đều trốn không thoát, yên tâm đi mỹ nhân nhi, hắn bên trong ta độc, căn bản là không có cách sống sót, lục bào cười nói, trốn không thoát, ngươi cũng quá nhìn phải tự mình, ngươi điểm này khí độc, còn không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Phía trước, khí độc bên trong, một thanh âm truyền tới, ngay sau đó, một tay nắm nhô ra, đem tất cả khí độc xé mở, không có trúng độc, cái này sao có thể. Kia lục bào người sững sờ, trong ngực biển nguyệt, cũng là tiếu dung cứng đờ, Nàng nhanh nhắc nhở, phu quân, ngươi cẩn thận chút, tiểu tử này rất bất thường. Kia lục bào người nhíu mày, lại có thể phòng ngự phải ở độc khí của ta. Tiểu tử, có chút ý tứ, ngươi là gia tộc nào? Xưng tên ra, ta lục bào lão tổ, không giết vô danh người. Lục bào lão tổ, Lâm Hiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi, cũng dám tự xưng lão tổ. Cút nhanh lên, không phải cẩn thận đưa ngươi cho làm thịt. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lục bào lão tổ giận a. Hắn hóa thành một đạo hào quang màu xanh lục, nháy mắt xông ra, một con còn quấn xanh biếc khí độc bàn tay, như là ma chảo, chụp vào Lâm Hiên trái tim. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, đấm ra một quyền, oanh một tiếng, cùng đối phương lục sắc ma chảo va chạm. Sau một khắc, lục bào lão tổ kêu thảm, thân thể rút lui, hắn cả cánh tay trực tiếp vỡ vụn. Không chỉ như thế, cỗ năng lượng kia dư ba, xung kích đến thân thể của hắn, khiến cho hắn nửa người, cũng là nổ thành huyết vụ. Một kích, lục bào lão tổ liền nhận trọng thương. Hậu phương, Biển Nguyệt nhìn thấy một màn này, cũng là lên tiếng hét dầm lên, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Làm sao có thể, đối phương làm sao lại lợi hại như vậy? Đối với lục bào lão tổ thực lực, nàng nhưng là phi thường rõ ràng, mà lại cái này lục bào lão tổ, thích vô cùng mỹ nữ. Biển Nguyệt vì bảo mệnh, bất đắc dĩ biến thành lục bào lão tổ lô đỉnh, là vì chính là hy vọng lục bào lão tổ có thể bảo hộ nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Vẻn vẹn giao tay khẽ vẫy, lục bào lão tổ nửa người đều bị đánh nát, Lâm Hiên lại là không có chút nào tổn thương. Cái này tương phản to lớn, để Biển Nguyệt trong lòng hoảng sợ. Đây chính là ngươi tìm tới cao thủ, ngươi liền dùng dạng này người tới giết ta? Lâm Hiên nhìn về phía Biển Nguyệt, lắc đầu, nữ nhân này thực tế là quá ngớ ngẩn. Biển Nguyệt một trái tim chìm đến đáy biển, nàng tràn ngập tuyệt vọng. Một bên khác, lục bào lão tổ thân thể một lần nữa tổ hợp, hắn mặt mũi tràn đầy ác độc, đáng chết tiểu tử, cũng dám làm tổn thương ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Yên tâm đi tiểu mỹ nhân, ta còn có át chủ bài không có thi triển đi ra. Hắn phiết rồi Biển Nguyệt một chút, sau đó xoay đầu lại, tiếp cận Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhục thân rất lợi hại, lực lượng cũng rất cường đại, nhưng là thì tính sao? Tại lực lượng của ta trước mặt, ngươi căn bản không chịu nổi một kích. Sau đó, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, gần như là đạo lực lượng. Lục bào lão tổ ra giữ tợn tiếng cười, Biển Nguyệt thân thể chấn động, trong mắt khôi phục hy vọng. Đúng nha, nàng sở dĩ đầu nhập lục bào lão tổ, chính là nghe nói lục bào lão tổ nắm giữ loại lực lượng này. Loại lực lượng này một khi thi triển, thế nhưng là so vạn thép, huyết đao vương loại hình phải cường đại nhiều lắm, xa xa qua vương giả. Lâm Hiên nghe xong, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. A, gần như là đạo lực lượng, người vậy mà nắm giữ loại lực lượng này. Đúng, không sai, tiểu tử, chính là gần như là đạo lực lượng. Hắc hắc, ngươi sợ rồi đi, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn tới gấp, ta sẽ cân nhắc tra tấn ngươi mấy trăm năm, không phải, ta để ngươi cả một đời đều tụ dày vò. Biển Nguyệt trong mắt cũng là khôi phục hy vọng. Tiểu tử, lần này xem ngươi chết như thế nào, gần như là đạo lực lượng, đối phương tuyệt đối ngăn không được. Lâm Hiên có chút chờ mong, vậy liền thi triển ra lực lượng của ngươi đi, để ta xem một chút, ngươi đến cùng lĩnh ngộ mấy phần. Nghe tới cái này gần như trưởng bối hỏi thăm, lục bào lão tổ lần nữa giận nha, không biết sống chết, đã dạng này, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lục bào lão tổ trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương lục sắc quang mang. Trên người hắn, càng là có vô số khí độc lăn lộn, há mồm, phun ra một đoạn màu xanh sẫm khí độc, hóa thành màu xanh sẫm cự kiếm, bay hướng về phía trước. Chuôi này mực trường kiếm màu xanh lục, quả nhiên khí tức không giống, phía trên mang theo một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Vừa xuất hiện, liền vỡ nát hư không, phảng phất có thể ăn mòn vạn vật, thật đáng sợ. Biển Nguyệt thân thể run rẩy, một nháy mắt liền quỳ xuống, nàng như điên trốn hướng phương xa, đây chính là gần như là đạo lực lượng sao? Vừa xuất hiện liền ép nàng, căn bản là không có cách phản kháng. Nghĩ tới đây, nàng mặt mũi tràn đầy kích động, kia tiểu nhân chết chắc á, kia tiểu tử tuyệt đối ngăn không được. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, quả nhiên, trông thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không có né tránh, hắc hắc, khẳng định là chạy không thoát, ta lực lượng này mới ra, hắn liền chạy trốn năng lực đều đánh mất. Lục bào lão tổ cũng là cười lên, hắn thấy, một kiếm này, đủ để diệt sát đối phương. Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang lấp lóe, hắn tiếp cận cái này bay tới lục sắc trường kiếm, độc chi lực lượng sao? Hắn cảm nhận được phía trên mang theo ngập trời cự độc, có thể nháy mắt độc chết đại viên mãn cường giả. Đây đúng là gần như là đạo lực lượng, bất quá quá yếu, lực lượng của đối phương cũng liền tương đương với trước đó quân không bờ, cùng hắn so, còn có chênh lệch cực lớn. Sau một khắc, hắn giơ bàn tay lên, mang theo chôn vùi lực lượng, bắt hướng về phía trước, cũng dám tay không đối kháng. Thật đúng là ngớ ngẩn, tiểu tử, đoán chừng ngươi đời này còn chưa thấy qua gần như là đạo lực lượng đi. Nói cho ngươi, đây chính là áp đảo vương giả phía trên lực lượng, đã rất tiếp cận tại bán thánh, ngươi cũng dám dùng nhục thân ngăn cản, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Thánh thể, nói cho ngươi, thánh thể tại cỗ lực lượng này phía dưới đều phải sụp đổ. Lục bào lão tổ cười ha ha, nhưng mà sau một khắc, thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng, phảng phất bị người nắm cổ. Không có khả năng, hắn tròng mắt kém chút trừng ra ngoài, bởi vì hắn đánh ra lục sắc trường kiếm, bị đối phương một thanh nắm trong tay. Kia trường kiếm màu xanh lục lấp lóe, mang theo độc chi lực lượng, phía trên phù văn trải rộng, lấp lóe vô cùng, giờ phút này phảng phất một đầu nhỏ như rắn, không ngừng vặn vẹo, tựa hồ muốn tránh thoát Lâm Hiên bàn tay, thế nhưng lại căn bản là không có cách làm được. Lâm Hiên trên bàn tay bao trùm lấy chôn vùi lực lượng, bắt lấy một kiếm này, sau đó hắn đem thiên cơ thần đồng vận chuyển tới cực hạn, thậm chí trong mắt trái, vọng nguyệt hạt giống không ngừng nhảy lên, lại kiến thức đến một loại lực lượng mới. Lâm Hiên làm sao lại từ bỏ, hắn phải nhanh lĩnh hội phân tích, đến cường hóa mình đối với thiên địa ở giữa cảm ngộ. Đáng chết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tóm được ta trường kiếm? Đối diện, Lục Bào lão tổ thì là điên, Biển Nguyệt cũng là ngây ra như phỗng, đến cấp độ này chiến đấu, nàng đã hoàn toàn xem không hiểu, nhưng là Lục Bào lão tổ biết, gần như là đạo lực lượng mới ra, trừ chân chính thánh nhân, bán thánh bên ngoài, cũng chỉ có nắm giữ đồng dạng lực lượng người, mới có thể ngăn cản được, đối phương chống đỡ được, điều này nói rõ trong tay đối phương, có được gần như là đạo lực lượng. Chương 3164, độc chi pháp tác, đáng chết, đối phương cũng là một cái đỉnh tiêm thiên tài sao? Nghĩ tới đây, Lục Bào lão tổ sắc mặt vô cùng âm lãnh, hắn há mồm, lại một lần nữa phun ra một thanh lục sắc cây quạt. Thanh này lục sắc cây quạt, phía trên khắc đầy phù văn, mang theo cực kỳ khủng bố ăn mòn lực lượng, vừa xuất hiện, hư không vỡ vụn, hình thành một cái đại hắc động, đi chết đi cho ta. Đây là một kiện bán thánh khí, giờ phút này bị hắn thi triển đến cực hạn, mà lại thêm gần như là đạo lực lượng. Một nháy mắt, vô số lục sắc độc gió, nhanh bay múa, hướng Linh Hiên càn quét mà đi, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Lâm Hiên thi triển thân pháp, ở trong không gian vừa đi vừa về di động, hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là vận đủ thiên cơ thần đồng cùng vọng nguyệt hạt giống. Nhanh quan sát, thậm chí, đặt mình vào nguy hiểm, dùng thân thể đến chống lại, những này độc chi lực lượng, rất sức mạnh đáng sợ, có thể làm cho hết thảy chúng độc, coi như không có sinh mệnh đồ vật, cũng có thể nháy mắt ăn mòn. Lâm Hiên rất có cảm ngộ, nói thật, hiện tại hắn đang ở tại lĩnh hội thiên địa đại đạo giai đoạn. Cho nên mỗi một lần cùng có được gần như là đạo lực lượng người giao thủ, hắn đều sẽ không bỏ qua. Đáng chết tiểu tử, có bản lĩnh chính diện một trận chiến. Đối diện, Lục Bào lão tổ thì là tức giận đến phát điên, bởi vì hắn đánh ra lực lượng, trực tiếp đánh vào trong hư không, thế nhưng là cũng không có đánh giết đối phương. Đối phương độ, thực tế là quá quỷ dị, hắn vậy mà, đánh không trúng, cái này khiến hắn gào thét vô cùng, thế nhưng là Lâm Hiên căn bản không để ý tới. Cứ như vậy, tiếp tục một đoạn thời gian, Lục Bào lão tổ đều nhanh sụp đổ. Lúc này, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, hắn đã cảm giác không sai biệt lắm a, cũng không tiếp tục lại lĩnh hội xuống dưới, bởi vì độc chi lực lượng cũng không phải là hắn cần thiết, hắn chỉ cần hiểu rõ là được. Sau đó, đúng là hiểu rõ ngươi thời điểm, Lâm Hiên trong mắt tuôn ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Quát lạnh một tiếng, trên người hắn xông ra mấy đạo màu đen phù văn, mười phần quỷ dị, bay ở những cái kia khí độc phía trên, lập tức, khí độc phảng phất băng tuyết tan, nhanh biến mất. Đáng chết, cái này sao có thể? Lục Bào lão tổ kinh ngạc đến ngây người á, chuyện gì xảy ra? Độc khí của hắn có thể ăn mòn vạn vật, nhưng là bây giờ độc khí của hắn lại bị ăn mòn, là cái gì? Đối phương chẳng lẽ nắm giữ lợi hại hơn độc? Cái gì độc có thể so sánh gần như là đạo lực lượng còn lợi hại hơn? Chôn vùi kiếm liên, Lâm Hiên đánh ra kiếm khí phối hợp chôn vùi lực lượng, trực tiếp hình thành một đóa kiếm khí hoa sen hướng phía trước bao phủ tới. Đáng chết, cút cho ta! Lục Bào lão tổ thôi động bán thánh khí, không ngừng chống lại. A, bán thánh khí! Lâm Hiên kinh ngạc, khó trách đối phương phách lối như vậy, chẳng những lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, còn có một cái cường hãn bán thánh khí. Nghĩ tới đây, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, một quyền vung ra, oanh một tiếng, một quyền này trực tiếp đánh vào trên người đối phương. Bành! Lục Bào lão tổ thân thể bị đánh cho chia năm xẻ bảy, máu tươi màu lục bay là tả tứ phương, thê thảm âm thanh âm vang lên. Lục Bào lão tổ tranh thủ thời gian điều khiển bán thánh khí, đem thân thể bảo vệ, một lần nữa tổ hợp, sau một khắc, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt. Đáng chết, ta muốn giết ngươi! Hắn như điên, đem bán thánh khí thi triển đến cực hạn, thậm chí không tiếc thiêu đốt linh lực. Lâm Hiên hừ lạnh, nhô ra một bàn tay lớn màu vàng óng, trực tiếp bắt lấy bán thánh khí, đem hắn vững vàng khóa chặt, một cái tay khác trưởng, lần nữa đánh ra chôn vùi hoa sen, hướng phía trước quét ngang mà qua. Oanh, chôn vùi hoa sen lần này đem Lục Bào lão tổ triệt để bao phủ, sau đó, Lục Bào lão tổ tan thành mây khói, chết. Nơi xa, Biển Nguyệt nhìn qua một màn này, thân thể run rẩy, Lục Bào lão tổ ngay cả linh hồn đều không có trốn tới. Cứ như vậy bị trực tiếp đánh giết à nha, đây không có khả năng. Nàng rốt cục như điên thét lên, nàng thực tế là sụp đổ a, đây chính là gần như cùng đạo lực lượng, đáng sợ cỡ nào, hoàn toàn càng vương giả, nhưng là bây giờ, lại bị thoải mái mà chém giết. Đối diện người thanh niên này, rốt cuộc là ai? Lâm Tuyên quay đầu nhìn về Biển Nguyệt, bịch một tiếng, Biển Nguyệt quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Lâm công tử, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi, quấn ta một mạng. Biển Nguyệt thật sợ hãi, ngay cả Lục Bào lão tổ nhân vật lợi hại như vậy đều bị giết, huống chi là nàng. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta muốn linh dược đâu? Ở đây, đều ẩn nơi này. Biển Nguyệt tranh thủ thời gian xuất ra một cái nhẫn chữ vật. Lâm Hiên nhô ra một bàn tay lớn vàng óng, đem nhẫn chữ vật tiếp vào về sau, linh hồn thăm dò vào, sau đó thu vào, hắn phiết biển vui một chút, trực tiếp một kiếm đem đối phương mi tâm đánh xuyên. Phốp, Biển Nguyệt vô lực đổ xuống, con mắt trừng to lớn, tựa hồ hắn nghĩ không ra. Lâm Hiên không nói gì, liền trực tiếp đem hắn cho chém giết. Sau đó, chính là Vạn Gia. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn đã cảm ứng ra, Biển Nguyệt cùng Vạn Thép thể nội chỗ lưu lại hỏa diễm cấm chế đều đã không có, đây cũng là đối phương vì cái gì dám phản kháng nguyên nhân. Nghĩ đến, Vạn Vừa cũng hẳn là như thế đi. Bất quá, thì tính sao? Lâm Hiên thân hình lắc lư, nhanh hướng phía Vạn Gia bay đi. Vạn Thép, từ khi giải trừ thể nội hỏa diễm về sau, liền triệt để lòng một sau khí. Hiện tại hắn mạnh, rốt cục lần nữa nắm giữ đến trong tay mình. Bất quá, cái này khiến hắn có răng nghiến răng, nghĩ hắn thân là thiên cương môn thiên tài, chưa từng nhận qua bực này uy hiếp. Cho nên, hắn hiện tại hận không thể đem Lâm Hiên chém thành muôn mảnh. Vạn Vừa dự định vận dụng gia tộc lực lượng đi tìm đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà chủ động tìm tới cửa. Khi Vạn mới vừa ở Vạn Gia, nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện thời điểm, giật nảy mình, bất quá rất nhanh, hắn lộ ra dữ tợn thần sắc, đáng chết tiểu tử, ngươi lại còn dám đến. Lâm Hiên ngược lại là thần sắc ung dung, ta muốn linh dược đâu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để ta cho ngươi sưu tập linh dược, còn dám cùng ta hạ hỏa diễm cấm chế, hôm nay ta để ngươi có đến mà không có về. Vạn Vừa thần sắc dữ tợn, còn dám đối ta phách lối, xem ra các ngươi Vạn Gia cũng không có gì đặc biệt, tin tức một chút đều không linh thông, nếu như ngươi biết mấy gia tộc khác phản ứng, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng không dám dạng này nói chuyện với ta đi. Nghe nói như thế, Vạn Vừa nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thẩm Gia, Hải Gia đều thần phục rồi? Nói đùa cái gì, đối phương mặc dù Huyết Đao Vương có chút quan hệ, nhưng là làm sao có thể để bọn hắn đại gia tộc như thế thần phục? Tiểu tử này nhất định là đang đặt mưu. Hắn lạnh hừ một tiếng, tiểu tử đừng phí miệng lưỡi, hôm nay ngươi dám đến, ta liền để ngươi không thể quay về. Ngươi tới, bắt lại cho ta hắn. Gầm lên giận dữ, lập tức, chung quanh Vạn Gia những cái kia võ giả, điên cuồng chạy đến. Đại thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Vạn mới vừa ở Vạn Gia thân phận địa vị, cùng Trần Như Phong không sai biệt lắm, đều là gia chủ nhi tử. Cho nên, thân phận của hắn, 10 phần chân quý. Nghe tới mệnh lệnh, Vạn Gia những võ giả này, nhao nhao xuất hiện. Vạn Vừa chỉ vào trong sân đạo nhân ảnh kia nói, cho ta bắt hắn lại, muốn sống, ta muốn đem hắn tra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.